Đỉnh phong thiên hạ, chương 275, khí sát phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên quát to, nộ diễm quyền, chân khí bùng nổ, quyền ấn to oanh kích, lực lượng cuồng bạo đốt cháy dòng không khí đờ upsilon. Âng mạnh và vòng xoáy to đã đến trước mặt, bùm bùm bùm, tiếng nổ vang điếc tai từ vị trí hai lực lượng cuồng bạo đờ upsilon. Âng ngẩng nhau, vòng xoáy tăng tốc độ xoay tít, nổ tung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn trong quảng trường. Đám người đang đánh nhau không kiềm được liếc mắt nhìn. Chân khí khuếch tán, không gian bạo động, nền đất quảng trường nứt rạn. Thanh niên vũ sư tứ trọng lảo đảo thụt lùi, khí huyết sôi trào trong người. Lực lượng cường đại mà vũ sư tứ trọng không tưởng tượng được đổ ập xuống người gã, cố nuốt ngược ngụm máu xuống họng. Thanh niên dương mắt nhìn, không còn thấy bóng dáng đối thủ đâu, người đâu rồi? Vũ sư tứ trọng cảm giác không ổn, vội vàng thụt lùi. Chợt một bóng áo xanh xẹt qua, chết đi. Lục Lâm Thiên nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt vũ sư tứ trọng, làm thanh niên biến sắc mặt. Không chỉ vũ sư tứ trọng, nhiều cường giả ngồi ghế trên lộ biểu tình giật mình. Lục Lâm Thiên đeo bao tay sắc bén, ngón tay co lại, chảo ấn bắn ra năm chỉ ấn nóng rực bẻ gãy nghiền nát hộ thân cương khí của vũ sư tứ trọng, xuyên thủng L.I.G. ngực thanh niên. Răng rắc, tiếng xương gãy vụn vang lên, Lục Lâm Thiên bắn ra khí lạnh, chảo ấn kéo mạnh móc nội tạng ra khỏi L.I.G. ngực thanh niên. Thứ trắng đỏ nồng nạc mùi máu, mùi tanh ghê mũi lan tỏa trên quảng trường. Thanh niên hét thảm, a, vũ sư tứ trọng té xuống đất, mặt đất lênh láng máu đỏ. Chân khí của Lục Lâm Thiên tập trung vào bàn tay, chân khí thuộc tính hỏa bốc cháy đốt vết máu dính trên bao tay bạch ngọc tinh ti bốc hơi sạch. Mọi người hút ngụm khí lạnh nhìn, thủ đoạn tàn nhẫn làm đám người sống trong cổ vực phải run sợ. Các đệ tử Quỷ Vũ Tông trợn to mắt nhìn, độc ác quá. Trong lòng bọn họ rất giật mình, đám người đang đánh nhau trên quảng trường vốn có mấy người định đỡ upsilon. Xê nước béo cỏ tấn công Lục Lâm Thiên, sau khi thấy cảnh này thì lùi lại ngay, không dám dây vào hắn nữa. Ghế trên, đám người đối đường, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biểu tình khác nhau nhưng đều bị Lục Lâm Thiên rung động. Bọn họ không xem trọng thực lực của Lục Lâm Thiên, nhưng khí thế sát phạt, sát khí từ người hắn làm bọn họ rung động. Thực lực khá, còn là vũ giả song hệ, cộng với khí sát phạt. Sắc mặt đới đường xa xầm, nếu tiểu tử này có cơ hội thì tương lai sẽ thênh thang. Trong Cửu Hoa Môn, Mạc Thiên Vân biến sắc mặt nghiến răng, khốn kiếp. Năm đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất môn phái lúc này bị Lục Lâm Thiên gờ yêu ta ết chết, hỏi sao Mạc Thiên Vân không tức giận. Đôi mắt Mạc Thiên Vân đầy oán hận, chỉ muốn xông lên gờ yêu ta ết Lục Lâm Thiên. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhìn nhau, chuyển sang xem Lục Lâm Thiên, ánh mắt tràn ngập rung động, khó tin. Bùm bùm bùm, trên quảng trường liên tục vang tiếng nổ đì đùng, xác chết nằm đầy đất. Lục Lâm Thiên đeo bao tay bạch ngọc tinh ti. Sát khí bộc lộ. Lục Lâm Thiên đứng yên tại chỗ nhưng không ai dám đến gần. Mọi người đã thấy Lục Lâm Thiên chớp mắt gờ yêu tà ết 5 người, ai dám trêu chọc hắn. Lục Lâm Thiên nhướng mày, nhìn khắp quảng trường từ 31 người bây giờ chỉ còn lại 14 người. Trong đó có 8 người Quỷ Vũ Tông, 2 người Thiên Sơn Môn, 1 người Thiên Nhất Môn, 1 người Vân Sơn Môn, 5 người Cửu Hoa Môn đều bị gờ yêu tà ết hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 10 người Quỷ Vũ Tông mới có 2 người bị gỡ yêu ta ết. Dường như 10 người phối hợp với nhau tàn sát 3 môn phái khác. Về thực lực tổng thể thì đệ tử từ trưởng lão mạnh hơn một chút, sử dụng vũ kỹ cũng cao hơn. Người 3 môn phái khác không thể chống lại. Bùm bùm bùm, tiếng nổ vang vọng không dứt, lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Lục Lâm Thiên quét mắt qua. Một vũ sư tứ trọng Thiên Nhất Môn gờ yêu ta ết một đệ tử Quỷ Vũ Tông, sau lưng bị đới trưởng An Vỗ trưởng gờ yêu ta ết chết. Đới trưởng Vân ở một bên không cam lòng tụt hậu, chết đi. Chân khí cuồng bạo khuếch tán, đới trưởng Vân cũng gờ yêu ta ết một vũ sư tam trọng của Thiên Sơn Môn. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, tiểu tử, biểu muội là của ta. Người đến là đới trưởng An, Lục Lâm Thiên mở miệng nói, vậy sao? Không liên quan gì ta, Lục Lâm Thiên phớt lờ đới trưởng An, đới trưởng An lạnh lùng nói, ta muốn gỡ yêu ta ết ngươi. Đới trưởng An lạnh băng nhìn Lục Lâm Thiên, chân khí bộc phát. Bùm bùm bùm, đằng trước lại vang tiếng nổ điếc tai. Trong Quỷ Vũ Tông có một vũ sư lục trọng một kiếm gờ yêu tà ết chết vũ sư tứ trọng của Thiên Sơn Môn. Chợt vang lên tiếng quát, vòng thứ nhất kết thúc, Đỗ Vân Sơn bước vào quảng trường, lúc này chỉ còn lại 10 người. 6 người Quỷ Vũ Tông, 1 người Thiên Sơn Môn, 1 người Thiên Nhất Môn, 1 người Vân Sơn Môn. Nghe tiếng Đỗ Vân Sơn, Đới Trường An hừ mạnh, hừ. Đới Trường An hậm hực lui xuống, Lục Lâm Thiên hờ hững liếc Đới Trường An. Mắt lóe tia sáng lạnh, sau đó quay đầu nhìn trong sân. 31 người chỉ còn lại 10 người, dưới đất có 14 cái xác. 7 người khác dường như bị thương nặng chạy ra ngoài quảng trường xem như nhận thua. Trong Quỷ Vũ Tông có mấy chục đệ tử bước ra dọn dẹp xác chết trên quảng trường, không ai thương tiếc người chết, chỉ mừng cho 10 người sống. Đỗ Vân Sơn nhìn 10 thi sinh, nói, 10 người sẽ tham gia đợt thứ hai, vòng này quyết định bằng rút thăm, chia 5 tổ. Ống thẻ trong tay ta có 5 đôi thẻ tre màu đen, đỏ, trắng, lam, lục. Rút chúng thẻ tre giống nhau dựa theo thứ tự đen, đỏ, trắng, lam, lục lên sân so tài. Quy tắc không thay đổi, bất luận sinh tử, mãi khi nào đối phương rời khỏi quảng trường hoặc bị gờ yêu ta ết thì người còn lại được tính là thắng. Thắng 5 người liền vào vòng thứ 3. Đỗ Vân Sơn nhìn Lục Lâm Thiên một lúc lâu. Đỗ Vân Sơn đưa ra một ống thẻ đã phong kín, cao nửa thước. Mọi người lần lượt xếp hàng rút thẻ tre từ trong ống ra. Lục Lâm Thiên xòe tay nhìn thẻ tre, màu trắng, người thứ 3 lên sân. Lục Lâm Thiên lấy thẻ màu trắng là thí sinh thứ 3 vào sân, hắn chuyển sang nhìn người xung quanh. Lúc này mọi người đều xòe tay nhìn thẻ tre. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm tay một vũ sư lục trọng ngoài đới Trường Vân Quỷ Vũ Tông ra, là hắn. Người này cầm thẻ tre màu trắng. Vũ sư lục trọng ngước nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng lạnh. Đỗ Vân Sơn mở miệng nói, đã rút thăm xong, theo thứ tự ai cầm thẻ màu đen thì bắt đầu so tài đi. Đệ tử Quỷ Vũ Tông đã dọn dẹp quảng trường sạch sẽ. Ghế trên, Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi trưởng lão họ Vương bên cạnh mình, Vương trưởng lão thấy Lục Lâm Thiên có thể vào top 5 không? Trưởng lão họ Vương trả lời, tiểu thư, cái này khó nói, tiểu thư cứ nhìn thì biết. Đám người đối đường thì thầm gì đó với trưởng lão cạnh mình, lại đưa mắt nhìn quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vù vù vù, hai bóng người nhảy lên giữa quảng trường. Một người mặc trường sam màu trắng, vũ sư tam trọng, là đệ tử của Thiên Sơn Môn. Người khác mặc đồ đen, vóc dáng cao to, vũ sư tứ trọng, là đệ tử Quỷ Vũ Tông. Cách chương.